Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau Sus gọi Jilin và Bin đến nhà cô, ba người vào phòng thật sự rất bất ngờ vì căn phòng chẳng khác gì một đống đổ nát, thân thể Sus thì băng bó khắp người, có chỗ bị rướm màu và chảy xuống đất. Sus lúc đó đang ngồi trên một cái ghế salon đơn đang cầm quơ quơ cái điện thoại, bỗng ba người thấy ớn lạnh sống lưng, cô gái này đúng là quá nguy hiểm và thật ngu ngốc khi hợp tác với cô ta. Chấm, cô gọi tụi này đến có việc gì? Di bình tĩnh, có việc nên mới gọi mấy cô chứ. Nực cười, cô nên nói chuyện cho đàng hoàng một chút. Lin bất mãn với thái độ hờ hững khinh thường của Sus. Thôi được, kỳ này tôi sẽ giúp các cô đến với Kenshin và Mắc Chịu không nào. Tôi đã gọi một người tôi rất tin tưởng đi xử cô ta. Chấm, Sus chống cằm nhìn ba người có nét dịu dàng hơn. Thôi, chúng tôi không cần. Lý do, chúng tôi thấy cô nói sẽ giúp chúng tôi đến với họ nhưng tôi thấy là giúp cô không à, với lại chúng tôi cũng đã hiểu và từ bỏ sẽ không yêu ba người đó nữa, chúng tôi cũng đã hỏi ý kiến của nhau rồi, chúng tôi tốn 3 năm học cấp 3 để chờ đợi một tình yêu không hồi kết. Chán lắm, vậy sao, muốn phản bội tôi ư, tính mách lẻo với Amy sao, tôi nghĩ cô sẽ không sống sót ra khỏi đây đâu. Sus cười nham hiểm làm cho ba người bỗng lùi lại, trong bệnh viện XXX. Wow, vậy là thành đôi rồi nha, cung hỉ cung hỉ. Ili Ken và Zen vui mừng chúc mừng cho hai người. Nhưng mà, còn cuộc hôn nhân của mày và Sus thì sao? Mark nhìn Shin với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tao sẽ giải quyết, tao sẽ không bao giờ khiến cho cô ấy phải chịu thiệt thòi đâu. Anh nói thì hay lắm. Tới khi tôi bị họ làm cho thiệt thòi thì anh uốn lưỡi xin lỗi tôi. Amy mặt hầm hầm, thôi mà, anh hứa sẽ không lần thứ hai đâu mà. Hứa đó, Shin là mặt nhõng nhẽo như con nít. Ôi, tảng băng ở cực nam mà ta từng biết nay còn đâu. Hai, Ken lắc đầu, bốp, ấy, sao mày đánh tao chứ? Ken nhăn mặt, Chris đang hôn mê nên tao có thể đánh mày tùy thích. Mày còn nói nữa là tao cho mày nằm kê Chris bây giờ. Thôi tôi về, mai đi học rồi. Nhưng em còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Mark ngăn cản, em đâu có bị gì đâu mà phải ở lại thêm, chỉ bị trầy xước sơ thôi mà. Hai, thôi được, dù sao thì nói như thế nào em cũng không chịu ở lại đâu. Vậy thì anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em. Xin nói rồi đi ra ngoài. Nhưng còn Riz thì sao? Ken lo lắng. Anh đừng lo, em đã tự tay chọn những thằng em tốt nhất để canh gác cho nó. Ai dám vào đây mà chưa được em đồng ý là họ sẽ đập thành tương. Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa đâu. Amy nhìn Ken với ánh mắt kiên quyết. Được rồi, vậy thì anh cũng đỡ lo hơn, thôi mấy em về đi. Anh sẽ ở đây tí. Tí nữa đàn em của em sẽ đến nên anh ở đây cho tới khi họ đến đi nha. Ok, sau đó, Shin đi làm thủ tục xuất viện cho Amy và Ily Gen Mark. Shin và Amy đi ra ngoài bệnh viện. Thoải mái quá, ở trong bệnh viện toàn mùi thuốc muốn ói. Ily vươn vai, em ở đây, anh đi lấy xe chở em về nhà. Shin nói rồi đi vào lấy xe. Anh cũng vậy luôn, em đợi ở đây nha Ily. Zen đi theo Shin, ok anh yêu. Lúc đó chỉ có Amy và Ily đứng ở ngoài, bỗng giấy thủ tục xuất viện trên tay Amy bị rơi ra ngoài, nó đi ra nhặt. Bỗng nhiên có một người mặc đồ đen đội nón đen chạy chiếc xe mô tô đen với tốc độ kinh khủng hướng đến nó. Em ai ai ai ai ai ai ai ai, coi chừng, cách chương.